Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 164, lấy một địch 103. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi trên sắc mặt thiếu niên này tự nhiên là cực kỳ lúng túng. Trước hắn thật giống như là ngớ ngẩn bình thường nói rồi nhiều như vậy. Trên thực tế tên kia căn bản cũng không có nghe lời của mình. Thế nhưng lúc này thiếu niên này nhưng cũng là không quá tin tưởng nào. Trên thực tế, không chỉ là hắn không tin. Mọi người ở đây bao quát lúc này ở trên ghế xem thi đấu Marion cùng Tan cũng là căn bản là sẽ không tin tưởng nào lời giải thích. Bọn họ cảm thấy, nào là nghe thấy trước thiếu niên kia. Thế nhưng là muốn dùng hiện tại phương thức này qua lại kích. Nào là thật không có nghe thấy. Thế nhưng vào lúc này, nào có nghe hay không thấy ngược lại cũng thứ hai. Này thì thế nào? Nếu ngươi như thế không nghe khuyên bảo, như vậy liền để chiến đấu đi. Thiếu niên nhìn nào, cũng là lạnh lùng nói. Lên đi, Pharaoh. Thiếu niên ngạch âm thanh hạ xuống thời điểm, hắn cũng là cầm trong tay Pokeball vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam ở giữa không trung chính là trong nháy mắt tỏa ra tản đi. Mà nương theo một tiếng cực kỳ sắc bén chim hót, Pharaoh hung ác bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nào không có bất kỳ biểu hiện gì. Cặp kia tầm mắt đảo qua Pharaoh, tựa hồ cũng là đang đợi thiếu niên này tấn công. Pharaoh, sử dụng Drill Pack tuyệt chiêu. Thiếu niên tự nhiên là không gặp bỏ qua cơ hội này. Lập tức ở Pharaoh xuất hiện trong nháy mắt chính là lớn tiếng hô. Mà hắn Pharaoh cũng là cấp tốc hướng về Espeon trùng tập mà đi. Vào lúc này, ở Pharaoh mỏ chim trên, sắc bén hàn mang cũng là lập lòe. Sai beam, bởi vì tuyệt chiêu hạn chế, nào cũng là không có chuyên môn sử dụng một ít đặc biệt tuyệt chiêu. Cũng là để Espeon sử dụng uy lực hơi nhỏ hơn một chút sai beam tới đón kích. Oanh 557. Thế nhưng tức đã là như thế. Sai beam cũng là trực tiếp là trong số mệnh chính sứ dùng Drill Pack hướng về Espeon trùng tập mà. Đến Pharaoh, tiếng nổ vang ở giữa không trung vang lên. Sau đó một đạo cả người bốc khói bóng người cũng là cấp tốc ngã chổng vó trên mặt đất. Này bóng người chính là Pharaoh. Có điều lúc này Pharaoh nhưng là đã là mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Pharaoh, lên đi, Dark Trio. Thiếu niên ở nhìn thấy Pharaoh mất đi năng lực chiến đấu sau khi cũng là cấp tốc thu hồi Pharaoh. Sau đó thiếu niên cũng là không chút do dự nào tung trong tay quả thứ hai Pokeball. Theo tiếng nói của hắn vang lên, hào quang màu xanh lam nhưng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Sau một khắc, ánh sáng màu lam tản đi. Dark Trio bóng người cũng là xuất hiện ở Espeon cách đó không xa. Sử dụng đích. Thiếu niên nhìn dáng dấp là không chút nào hết hy vọng dáng vẻ. Lúc này cũng là vẫn là quay về hắn Dark Trio truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà Dark Trio thân thể cũng là ở thiếu niên âm thanh hạ xuống sau khi cấp tốc xuyên xuống đất. Đích sao? Chấm ngoặc kép. Nào nhìn thấy thiếu niên lần này chiến lược. Ngược lại cũng đúng là có chút buồn cười lẩm bẩm nói. Espeon. Không cần để ý. Sử dụng work up. Sau đó. Nào cũng là không chút nào bất kỳ căng thẳng quay về Espeon nói rằng. Đối với chiến trường chính là trên. Espeon cũng là lẳng lặng đứng tại chỗ. Cùng lúc đó. Espeon hai mắt cũng là vào lúc này chậm rãi khép lại. Nào cùng Espeon hành động này không thể nghi ngờ là làm tức giận thiếu niên cái gọi là tự tôn. Lập tức hắn cũng là hướng về lúc này chính trên mặt đất dưới Dark Trio lớn tiếng hô. Cơ hội tốt, mau ra đây, nhảy lên đến, nào nhếch miệng lên, cũng là thản nhiên nói. Đối với chiến trường chính là trên, Espeon thân thể phía dưới mặt đất có chút lồi ra. Sau một khắc, Dark Trio thân thể cũng là đột nhiên từ dưới mặt đất chui ra. Thế nhưng vào lúc này, Espeon nguyên bản khép lại con mắt cũng là trong nháy mắt mở. Mà thân thể của nàng cũng là trong nháy mắt này hướng về phía trên không gian đột nhiên nhảy tới. Vừa đúng trực tiếp né tránh Dark Trio đích một đòn. Sau khi sử dụng sweep, mà vào lúc này, Nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Cùng lúc đó, Espeon nhảy lên thật cao, thân thể cũng là trong nháy mắt điều chỉnh tốt tư thế. Lúc này Espeon đuôi cũng là vừa vặn rơi vào lại mới. Ngay lập tức, Espeon xoa vĩ chính là hướng về Dark Trio đột nhiên vung tới. Sau một khắc, lít nhà lít nhít màu vàng óng tinh tinh cũng là hướng về phía dưới Dark Trio trực tiếp hạ xuống. Mà lúc này Dark Trio căn bản cũng không có từ Espeon là làm sao né tránh hắn cái kia 10 lần như. Một đích bên trong phản ứng lại. Một cách tự nhiên, Espeon Sweep cũng là trực tiếp trúng đích Dark Trio thân thể. Sau một khắc, Dark Trio thân thể cũng là từ mặt đất bên trong nổ đi ra. Rơi xuống đất trên, mà lần này, Dark Trio đúng là không có bị Espeon một cái tuyệt chiêu thuấn sát. Thế nhưng mặc dù không phải như vậy, lúc này Dark Trio cũng là tràn đầy vết thương ngã trên mặt đất. Nhìn dáng dấp cũng là căn bản không có cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Không có cách nào cho đối diện tạo thành thương tổn sao? Như vậy Dark Trio sử dụng sắp chia tay lễ vật. Thiếu niên tựa hồ cũng là nhìn ra mình cùng Nao thực lực chênh lệch. Vì lẽ đó cũng là cực kỳ thông minh nghĩ đến biện pháp. Cái này chỉ lệnh hạ xuống. Cũng là để Dark Trio chỉ là mất đi năng lực chiến đấu. Mà cùng lúc đó, ở Espeon trên người, một ít năng lực bị giảm xuống hào quang cũng là xuất hiện. Trở về đi, Dark Trio, sau khi chính là ngươi. Lên đi, gầu ác, thiếu niên ở sau khi cấp tốc thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Dark Trio. Ngay lập tức cũng là cầm trong tay quả thứ ba Pokeball nhanh chóng tung. Hào quang màu xanh lam dường như trước bình thường rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, một con tương tự với con vịt bình thường Pokemon xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Sắp chia tay lễ vật, ngược lại cũng đúng là thủ đoạn cao cường. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Trên thực tế, trước Dark Trio có khả năng làm xác thực cũng chỉ có điểm này. Bởi vì sắp chia tay lễ vật cái này tuyệt chiêu hiệu quả. Dark Trio sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Mà này đổi lấy nhưng là Espeon lực công kích cùng đặc thù lực công kích mức độ lớn giảm xuống. Hiệu quả như thế này bá đạo chỗ chính là ở mặc dù là Nao Espeon có Magic bao đặc tính. Cũng là không cách nào phản xạ hiệu quả như thế này. Nơi này cũng không phải trong game. Đối chiến vừa kết thúc Espeon năng lực sẽ khôi phục dáng dấp lúc trước. Nơi này chân chính thế giới Pokemon. Vì lẽ đó mặc dù là Nao đánh bại thiếu niên này. Kết thúc này một hồi chiến đấu. Thế nhưng cái này sắp chia tay lễ vật đối với Espeon ảnh hưởng cũng vẫn sẽ kéo dài một quãng thời. Gian rất dài. Thế nhưng, ta cũng không phải không có phương pháp khác. Chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười. Cũng là trực tiếp là lấy ra Espeon Pokeball. Đồng thời cười quay về Espeon nói rằng, tạm thời trước về đến đây đi. Bọn họ cũng là rất muốn hoạt động một chút a. Ô ô, chấm ngoặc kép. Espeon xoa vĩ nhẹ nhàng lay động, cũng là hướng về Nao gật gật đầu. Sau đó bóng người của nàng cũng là hóa thành hào quang màu đỏ trở lại tay không bên trong Pokeball. Bên trong, ồ, thu hồi Espeon sao? Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu. Tan chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, hừ, muốn để Espeon bảo tồn một hồi thể lực sau đó đồng thời đến để thời gian chậm rãi sẽ tới đừng lễ. Vật hiệu quả tiêu trừ hết sao? Thế nhưng như thế làm cũng là chỉ là lay lắt tàn xê hoan thôi. Nơi này trên trăm vị người huấn luyện tùy tiện đánh như thế nào cũng có thể sống sờ sờ dây dưa đến. Chết ngươi, mà ở tan bên người. Marian sắc mặt thì lại khá là khó coi. Như vậy lên sân khấu đi. Liền quyết định là ngươi. Bidro, đối với chiến trường chính là trên. Nào đem Espeon Pokeball thả lại bên hông. Sau đó cũng là lấy ra mặt khác một viên Pokeball. Chợt tung, mà ở Nào thanh âm vang lên thời điểm. Một bóng người cũng là từ Pokeball bên trong phóng thích. Sau một khắc, Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ta đi, nguyên lai hắn còn liền đúng là chỉ có một con Espeon khá là lợi hại a. Lời không thể nói thế nào. Vạn nhất hắn con kia Bidro có đặc biệt gì đây? Đặc biệt, Bidro loại này Pokemon có thể không phải là hàng thông thường sao? Có thể có đặc biệt gì? Bidro vết thương trên người ba trải qua ở nao trong nhà thật mấy tháng khôi phục sau khi. Cũng là đã sớm biến mất gần đủ rồi. Thế nhưng lúc này làm Bidro cái kia có vẻ so với bình thường Bidro còn muốn thân thể gầy ốm. Xuất hiện ở đây thời điểm cũng là vẫn là gặp phải những người huấn luyện giống như Thủy. Chiều cười nhạo, không đúng, này con Bidro thực lực không đúng a. Mà ở trên ghế xem thi đấu, Tan sắc mặt nhưng là có chút không thể tin tưởng lẩm bẩm nói. Mà ở Tan bên người, Marian cũng là không tiếp tục nói nữa. Vào lúc này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, này con Bidro thực lực mạnh mẽ. Mặc dù là khá là trước Espeon cũng là không kém chút nào. Hắn là một vị hàng thật đúng giá thiên vương cấp bậc người huấn luyện a. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không là ta loại này mới vào thiên vương người huấn luyện. Thậm chí là liền đại ca cũng không sánh nổi hắn. Mãi đến tận cuối cùng, Tan cũng là đến ra như thế một cái kết luận. Tan bên người, Marian lúc này cũng là không tiếp tục nói nữa. Nàng rất rõ ràng. Một cái hàng thật đúng giá thiên vương người huấn luyện gặp có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Hiện tại nàng cũng là có chút hoài nghi nơi này hơn 100 hào người huấn luyện đến cùng có thể hay. Không là đối thủ của hắn. Bidro mà thôi. Gawak không phải sợ. Trực tiếp sử dụng Hydro Pump thuấn sát hắn. Thiếu niên ở nhìn thấy nào con thứ hai Pokemon là Bidro thời điểm. Cũng là đại thở phào nhẹ nhõm. Sau một khắc. Hắn cũng là hào khí vạn trượng la lớn. Raticate, Gawak hít sâu một hơi. Sau một khắc một luồng cực kỳ mạnh mẽ Hydro Pump cũng là từ trong miệng hắn phóng thích. Đồng thời là hướng về Bidro cấp tốc trung tập ma tới. Hydro Pump tuyệt chiêu xẹt qua đối với chiến trường chính là trên giữa không trung. Dĩ nhiên là trực tiếp đem Bidro nuốt vào. Mà vào lúc này, thiếu niên cũng rốt cục đắc ý nở nụ cười. Lớn tiếng nói, không hổ là Bidro a, đúng là thật yếu a, thật sự sao, mà vào lúc này, nào cười khẽ nhưng là vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.